Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đúng hẹn. Công viên quốc gia Yosemite gần đây có 7 vụ án chết cùng mất tích, 3 vụ án dính líu tới chết, 4 vụ án dính líu tới dân số mất tích, còn như có phát hiện gì. Cảnh khu công ty an ninh cùng địa phương bót cảnh sát cũng giữ kín như bưng. Không hỏi xảy ra cái gì tới. Những thứ này vụ án có thể cùng cái ký hiệu này liên hệ tới. Sarah chỉ trên bàn làm việc. Trần Phàm vẽ trên giấy cái đó đặc biệt thập tự giá ký hiệu. Không thể. Trần Phàm trả lời rất kiên quyết. Vậy, bây giờ chúng ta làm thế nào? Sarah nhìn Trần Phàm, có chút mong đợi. Chớ đem ta tính vào. Ta qua 2 ngày liền có thể bắt được giấy hành nghề. Ta từ chức. Trần Phàm cười giơ tay lên. Thật ra thì những cái kia vụ án có thể đại biểu cái gì ta hoàn toàn không biết. Bởi vì là không có nhiều hơn đầu mối. Hơn nữa, bọn họ đã kết án. Người quyền hạn có thể lại đi lật án sao? Nếu như có chứng cứ xác thực, chúng ta có thể. Sarah biện giải, nhưng là bây giờ không có gì cả. Thậm chí liên lạc cũng không tính. Trần Phàm vừa nói ở Sarah đứng trước mặt đứng lên. Tốt lắm, ta phải đi về. Các ngươi ai đưa ta về nhà? Người của phòng làm việc nhất thời cũng vùi đầu. Chuyện ai nấy làm chuyện. Dáng vẻ nghiêm trang. Để cho người cảm thấy bọn họ có nhiều bận bịu vậy. Lòng người quả nhiên không cổ. Sarah, Trần Phàm kéo dài thanh âm. Ta. Sarah chỉ lỗ mũi mình. Không. Không. Thật xin lỗi. Trần. Ta nhớ ra rồi. Ta còn có một vụ án. Có người bị giết. Ta phải đi hiện trường. Được rồi. Được rồi. Grant, sếp, ta cùng Lena đều chuẩn bị xong. Tùy thời có thể lên đường. Grant sắc mặt nghiêm túc nhìn Sarah. Trần Phàm không khỏi chỉ Grant. Được rồi. Sau này đừng đến tìm ta. Còn nữa, ta bây giờ bỗng nhiên không thích ăn món ăn Trung Quốc. Vẫn cảm thấy bò bí tết non mùi vị không tệ. Đó là dĩ nhiên. Ta rất muốn đi nếm một chút. Đúng không? Ren. Lena bỗng nhiên mặt đầy mỉm cười đứng lên. Rất thân mật vén lên Ren cánh tay. Không thành vấn đề. Không bằng chúng ta tối nay liền đi nơi đó chứ. Được rồi. Cũng y theo ngươi chính là. Lena giọng lại giống như là đang làm nũng. Tình huống gì? Trần Phàm giật mình trợn mắt nhìn Ren. Sau đó lại nhìn xem Lena. Hắn mặt đầy đắc ý nhìn Trần Phàm, tỏ ra rất khinh thường vậy. Ta vẫn là ngồi xe taxi đi. Trần Phàm hoàn toàn thất vọng, đảo mắt cũng không nhận người à. Giận dữ đứng dậy, sau đó bước nhanh đi ra ngoài. Sếp, chúng ta có phải hay không quá phận? Nhìn Trần Phàm giận đùng đùng xông ra ngoài. Ren nhìn Sarah có chút bất an hình dáng. Thật giống như, hình như là có chút. Nói thật. Ta thật bái phục hắn. Lena cũng có chút ngượng ngùng nhìn xem Sarah. Đây là chính hắn quyết định không phải sao. Sarah trên miệng mặc dù vẫn là rất cứng rắn. Nhưng là trong lòng nhưng có chút áy náy. Bởi vì là phỏng đoán đến Trần Phàm muốn tới từ trước. Cho nên Sarah an bài như vậy vừa ra. Chẳng qua là. Được rồi. Quả thật có chút qua điểm. Sarah ngượng ngùng hướng về phía Ren hai người nhún vai một cái. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Làm việc đi. Được rồi. Sếp. Ren vừa nói. Bỗng nhiên nhìn xem Lena cười hì hì nói. Mới vừa nói có phải hay không coi như đếm. Billy Buddha Villa nhà kia nhà ăn. Bò bí tết non thật rất tốt. Chớ hòng mơ tưởng. Lena hừ một tiếng. Rất dứt khoát cự tuyệt. Ren có chút trợn tròn mắt. Nguyên bản mượn lần này cơ hội. Sẽ có nơi chuyển cơ. Nhưng không nghĩ đến vẫn là như vậy. Hắn có chút không cam lòng lần nữa dò xét. Nếu không, vùng lân cận có nhà ẩm thực Nhật Bản. Chấm ngoặc kép, đừng suy nghĩ. Ren, ta không muốn lừa dối ngươi. Diễn xuất chính là diễn xuất. Không có những thứ khác ở bên trong. Ngươi phải phân rõ. Cái này là hai chuyện khác nhau. Đừng quấy nhiễu ở cùng một chỗ. Giống như chúng ta bây giờ là đồng nghiệp mà không phải là người yêu vậy. Lena giọng vẫn là như vậy cương quyết, đem Ren lôi ngây ngẩn. Cỏ, sớm biết như vậy, mới không phối hợp diễn kịch gì đâu. Thua thiệt đại phát mình. Ha ha, bỗng nhiên cửa liền truyền tới kỳ quái thanh âm. Nhất thời đem mọi người cả kinh nhảy cỡn lên. Chỉ thấy Trần Phàm mặt đầy nụ cười sáng lạng đứng ở cửa. Quái mô quái dạng học Lena giọng. Đừng suy nghĩ. Ren, ta không muốn lừa dối ngươi. Diễn xuất chính là diễn xuất. Hollywood mảng lớn diễn ra sao? Ta học được như thế nào? So với Lena tự mình như thế nào? Đáng chết. Sarah mắng một câu. Không biết là mắng Trần Phàm vẫn là chửi mình. Hoặc là Ren cùng Lena. Chúng ta phải nói một chút. Trần, ta bây giờ vẫn không thể tiếp nhận ngươi từ chức. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm giơ lên một ngón tay lắc lắc. Không, Sarah, ta có mình dự định. Dĩ nhiên nếu như có một ngày ngươi gặp phải thời điểm khó khăn, có lẽ ta sẽ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Giống như là người anh hùng, Iron Man, Batman, siêu nhân vậy. Thậm chí ta còn có thể hóa thân người khổng lồ xanh. Ha ha, gặp lại, Sarah, cùng ngươi sống chung đặc biệt khoái trá. Chấm ngoặc kép, nhìn Trần Phàm nghênh ngang mà đi. Sarah khí giận dữ, rõ ràng là mình đem Trần Phàm khí muốn chết. Đảo mắt ở giữa, người này liền phiên bản. Đây coi là cái gì? Đáng chết, những lời này Sarah không biết muốn mắng cái gì. Nhưng vẫn là chỉ có thể giận dữ ngồi xuống. Chuyển động cái ghế. Giống như cái ghế này phía dưới đè chính là đáng chết kia đắc ý mặt vậy. Sếp, thật xin lỗi. Lena có chút áy náy. Chuyện này là hắn nói lỡ miệng. Hắn chỉ có thể nói xin lỗi. Không phải ngươi sai. Hắn so với chúng ta cũng thông minh. Là một thông minh khốn kiếp. Ta đồng ý. Ren lập tức giơ tay biểu đạt mình đối với Sarah ủng hộ. Còn không phải là bởi vì là ngươi. Nếu như hắn là khốn kiếp, như vậy ngươi cũng phải. Lena đem tức giận phát tiết đến Ren trên người. Tại sao là ta? Ren nhìn Lena cũng mặt đầy khó chịu ngồi ở trước bàn làm việc. Lại cũng không hướng mình bên này nhìn thời điểm. Lòng tràn đầy ủy khuất. Đúng vậy, ta cái gì cũng không làm. Tại sao bị thương luôn là ta? Trần Phàm ra phố đón xe taxi. Cũng không có gặp phải SD. Thật nhiều ngày không có thấy cái đó đen tiểu tử. Trần Phàm còn chưa do nhớ lại hắn. Nhưng là cũng không phải là mỗi lần ngồi xe taxi cũng sẽ gặp hắn. Trần Phàm không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Một chiếc xe taxi tới. Trần Phàm đi lên. Là một cái chừng 30 người da đen. Cả người nhìn như cũng không tệ áo khoác. Có chút mập. Trường cấp 3 Chapala. Trần Phàm nói một cái địa chỉ. Xe taxi sau đó chạy. Biết SD sao? Cũng là lái taxi. Trần Phàm suy nghĩ nói chuyện phiếm với hắn. SD. SD Rick. Rất hiển nhiên cái này người da đen biết SD. Đúng. Chính là cái tên kia. À. Thật bất hạnh. Hắn không làm cái này. Người da đen tài xế có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Các ngươi là bạn. Coi là vậy đi. Trần Phàm thật không biết nên định nghĩa thế nào hắn cùng SD quan hệ. Hắn chọc hắc băng thủ lãnh Jim, bị hắn nanh vuốt thu thập một lần. Sau khi thương thế lành, cũng không lái taxi, có thể ở Los Angeles một cái địa phương nào đó. Dù sao ta cũng đã lâu không thấy hắn. Đáng thương SD, người da đen tài xế có chút thương hại thở dài một cái. Cảm ơn, Trần Phàm không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng rất đồng tình SD. Nhưng là ai sẽ không có sao đi chọc hắc băng thủ lãnh. Tự mình tới nơi này không bao lâu. Cũng không thể chọc cả người kiện hoặc là ngày ngày có người tới quấy rầy. Huống chi, SD cùng mình bất quá là bình thủy tương phùng mà thôi. Đúng vậy, chỉ như vậy mà thôi. Trần Phàm lần nữa cảnh cáo mình nội tâm một loại xuẩn xuẩn dục động bất an nhân tử. Trường cấp 3 Chapala vũ điệu phòng huấn luyện. Brenda đang làm chuẩn bị công tác. Hắn đang đè chân, bắp đùi thon dài bởi vì là mặc vào bó sát người quần mà càng lộ ra rất hấp dẫn. Sexy, mê người. Một bên khác cũng có một nhóm người. Cầm đầu cô bé kia cũng ở đây ngồi chuẩn bị công tác. Cùng nàng nam bạn nhảy đầm đang thử mới động tác. Hơn nữa thỉnh thoảng hướng bên này ném tới khiêu khích ánh mắt. Trên mặt còn có nụ cười đắc ý. Đó là Jennifer. Ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười? Vẫn là chính ngươi buồn cười. Brenda bên cạnh vậy cái cô gái da đen không nhịn được. Hướng về phía Jennifer giơ ngón tay giữa lên. Cỏ. Ngươi nói gì? Jennifer mặt liền biến sắc. Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nơi này không có ngươi là chuyện. Cút ngay điểm. Ngươi muốn làm gì? Brenda nhìn Jennifer. Mắt lạnh mặt đối mặt. Ta nói với ngươi. Nếu như có bản lãnh. Chúng ta cạnh tranh. Nếu như ngươi muốn tìm phiền toái. Được rồi. Ta chờ. Jennifer tự hồ có chút băn khoăn. Hừ một tiếng. Chờ đi. Có ngươi đẹp mắt. Đến lúc đó một mình ngươi người độc vũ là tốt. Xem bọn họ để cho ai đi tham gia cuối cùng thi đấu. Jennifer vừa nói. Trên mặt lần nữa hiện ra cười đắc ý. Tới. Các cô gái. Chúng ta phát hiện tại bắt đầu tập luyện. Ghe lần. Tới. Chúng ta một lần nữa. Jennifer hướng một cái cao lớn người da trắng nam xinh ngoác. Rất lộ vẻ như vậy chính là nàng bạn khiêu vũ. Đáng chết Lin. Brenda bên cạnh người con gái da trắng cũng không nhịn được mắng một tiếng. Bất quá hắn oán trách đối tượng nhưng là Brenda bạn nhảy đầm Lin. Nếu như có thể nói. Ta giờ không nghĩ cùng người như vậy ở một cái trong phòng khách tập luyện. Người con gái da trắng lẩm bẩm, không hài lòng nhìn xem bên kia Jennifer. Đừng nói những cái kia. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là chịu có thể hay không độc vũ. Cô gái da đen tỏ ra rất tức giận lại không thể làm gì. Đây là một âm mưu. Jennifer nhất định là thiết kế xong. Phải thì thế nào? Chúng ta không thể cầm bọn hắn như thế nào. Là Lin mình cũng có vấn đề. Thôi, chúng ta tới tập luyện đi. Brenda thở dài một cái. Hướng về phía Jennifer nói lời mặc dù có khí phách. Nhưng là nhưng cuối cùng ít đi một bạn nhảy đầm. Cũng ít cùng hắn cạnh tranh khuyến khích. Lúc nào, Brenda luyện một hồi. Bất đắc kính. Không yên lòng hỏi bên cạnh cùng nhau luyện tập cô gái da đen. Sắp 3 giờ. Hẳn mau tới đi. Brenda lẩm bẩm lại nhảy liền một câu. Để cho chân phàm tới trường học làm bạn nhảy đầm nói cho cùng vẫn là muốn cùng Jennifer đánh cuộc. Một hơi. Trời mới biết chân phàm có thể hay không khiêu vũ. Hoặc là có hay không khiêu vũ thiên phú. Tức thì sẽ không. Chỉ cần có điểm thiên phú chịu học. Cũng có thể bảo đảm ở chính là tuyển chọn thi đấu trước chỉ hắn. Hey. Anh đẹp trai. Jennifer bên kia truyền đến thanh âm đột ngột. Hình như là bọn hắn ở giữa một cái si mê nữ đang cùng một vị anh đẹp trai chào hỏi. Brenda theo quay đầu, liền thấy một cái cao lớn đẹp trai người đàn ông. Đang đứng ở cửa cười hì hì nhìn mình. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.